Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày xưa, có rất nhiều câu chuyện ma hết sức đáng sợ, khiến cho người xem phải sợ cả da gà da vịt, có khi còn mất ăn mất ngủ vì vẫn còn ám ảnh. Những câu chuyện đó có thể tạo ra một nỗi sợ vô hình cho chúng ta, ví dụ như không dám ở nhà một mình hoặc đi một mình vào ban đêm, hay đại loại là sợ bất cứ thứ gì trong bóng tối. Và những tình tiết này có rất nhiều trong những câu chuyện dân gian truyền miệng về những loại ma sa, ma lai, ma cọc tiêu hay là ma só. Đến nỗi khi chỉ cần bị hù một phát là đủ vãi cả ra quần rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện như vậy để một lần nữa được thử cảm giác sợ hãi. Dạo gần đây có rất nhiều lời đồn về một con chuột khổng lồ. Có người đã trực tiếp chứng kiến, có người chỉ nghe qua, có người tin, nhưng cũng có người chỉ nghĩ là do ai đó đóng giả thôi. Để làm rõ vấn đề đó, phóng viên Tiểu Đình đã quyết định bắt tay vào điều tra vụ việc này. Đầu tiên, cô tìm đến một chủ cửa hàng nọ. Ông ta chính là người đã nhìn thấy những con chuột khổng lồ cách đây vài ngày. Theo lời của ông ấy, thì con chuột chui lên từ một ống cống, sau đó đột nhập vào bên trong cửa hàng tiện lợi để lấy cắp thức ăn. Nói xong, người chủ cửa hàng liền dẫn Tiểu Đình đến chỗ ống cống, nơi mà bọn chuột thường xuyên chui lên từ đó. Nhìn những thứ bị bỏ lại bên trên ống cống thì thực sự chẳng giống bọn chuột bình thường một chút nào, vì đó đều toàn là những đồ vật lớn mà một con chuột không thể nào tha được. Nhìn vậy, Tiểu Đình liền có chút hoang mang. Lẽ nào chuột khổng lồ là có thật ư? Không chỉ vậy, người chủ cửa hàng còn nghe thấy một lời đồn khác là có rất nhiều thanh niên đã bị bọn chuột kéo xuống cống và ăn thịt. Và sự thật là thời gian gần đây cũng có rất nhiều người trẻ mất tích một cách đầy bí ẩn. Tiểu Đình nghe xong liền có chút hốt hoảng, nhưng cô vẫn không tin đó là sự thật, vì những con chuột nhát gan và nhỏ bé thì làm sao có thể ăn thịt người được chứ. Thế là Tiểu Đình và người chủ cửa hàng sẽ núp ở gần cái cống để đợi bọn chuột xuất hiện. Nhưng đợi mãi đến nửa đêm vẫn chưa thấy gì. Thế là họ quyết định quay trở lại cửa tiệm. Theo kinh nghiệm làm phóng viên nhiều năm của Tiểu Đình, thì cô nghi ngờ đây là một nhóm trộm cắp hơn là những con chuột khổng lồ. Có khả năng cao là chúng mặc bộ đồ chuột để đánh lừa mọi người và sự điều tra từ phía cảnh sát. Tất nhiên, Tiểu Đình là một người không dễ dàng từ bỏ. Cô xin phép ông chủ được ở lại cửa hàng đêm đó, vì biết đâu hôm nay bọn chuột lại xuất hiện. Ông chủ mặc dù rất lo lắng cho Tiểu Đình, nhưng trước sự kiên quyết của cô, ông cũng đành đồng ý. Khi rời đi, vẫn không quên dặn dò cẩn thận, bảo cô nếu có việc gì xảy ra, hãy liên hệ ngay cho mình. Tiểu Đình ngoài mặt thì gượng cười, nhưng trong lòng thì đầy thấp thỏm và lo âu, vì dù gì cô cũng là phận con gái, chân yếu tay mềm. Sau khi người chủ cửa hàng rời đi, Tiểu Đình cũng nhanh chóng nhìn ngang liếc dọc để tìm cho mình một chỗ núp an toàn, nhưng vẫn có thể quan sát được xung quanh. Lúc này đã là 12 giờ hơn. Theo phán đoán của cô thì chắc có lẽ bọn chuột sẽ sắp xuất hiện rồi. Nhưng nửa tiếng, một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy bất kỳ một hình bóng nào, dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Bây giờ đã gần 2 giờ rưỡi sáng, Tiểu Đình đã đứng đến tê cả chân, dường như hôm nay bọn chuột sẽ không ghé qua. Đúng vào lúc Tiểu Đình định đi về thì bất ngờ nghe thấy tiếng đẩy cửa, sau đó là tiếng bước chân. Âm thanh phát ra thực sự chẳng giống một bầy chuột chút nào, mà như là một đám người vậy. Không biết đám người này chui từ đâu lên mà giày đều ướt sũng, trong khi đó ngoài trời không hề có giọt mưa nào. Ngay sau khi nghe thấy tiếng động, Tiểu Đình lập tức cầm máy ảnh lên, và cô cũng nhận ra đó hoàn toàn không phải là một bầy chuột. Một người tiến sát đến nơi Tiểu Đình đứng. Tâm trạng của cô vừa sợ lại vừa vui. Như vậy là đám chuột khổng lồ trong lời đồn hoàn toàn không có thật. Tin tức độc quyền này sau khi được đăng tải chắc chắn sẽ rất là hot đây, và sự nghiệp của cô theo đó sẽ càng thăng tiến hơn. Nghĩ đến đây, Tiểu Đình liền đánh liều, nhân lúc đám người kia không chú ý đến mình, lén đưa máy ảnh lên và chụp lại. Vì chẳng ai có thể tin nếu cô không có hình ảnh là bằng chứng cả. Thông qua camera máy ảnh, Tiểu Đình nhìn thấy có rất nhiều chàng trai trẻ đang lấy trộm đồ từ cửa hàng tiện lợi với dáng vẻ vô cùng bình thản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.